Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1167, thực lực tăng vọt. Tây Phật khí chất càng ngày càng thần thánh, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật âm, dung tai phát điếc, toàn bộ đế lộ chiến đài, Phật quang phổ độ, Tây Phật sau lưng dựng lên lấy đại Phật. Song trưởng hợp nhất, theo Tây Phật tụng kinh thời khắc, đế lộ chiến đài vang vọng sóng âm mãnh liệt một đoạn dài. Theo ta tụng kinh, Tây Phật cùng tùy theo gầm thét, tám vị khí huyết suy yếu, đều muốn đi vào lão niên thợ rèn bọn họ. Tuy rằng không hiểu vị lai kinh chi áo nghĩa, nhưng là theo Tây Phật tụng kinh thời khắc, toàn bộ đế lộ chiến đài đều nổ vang lên. Mênh mông vô biên kinh văn, hùng vĩ như đại dương màu vàng óng, ở trong đều hiện ra Phật chung, chùa miếu, phảng phất Phật môn tịnh thổ hiện ra ở trên chiến đài. Thần thánh đến cực hạn, cuồn cuộn Phật môn âm tiết, cuồn cuộn không ngừng xuyên qua đến Tô Viêm ngay trong thức hải. Hắc ám không ngừng bị rọi sáng, Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh không ngừng hừng hực. Trong tương lai kinh kích thích bên dưới, dấu ấn sinh mạng của hắn cường thịnh không suy, phun trào ra khủng bố sóng linh hồn, ghi chép Tô Viêm tất cả. Vị lai kinh, Tô Viêm hai mắt thần quang đại thịnh, hắn tuy rằng nắm giữ vị lai kinh, có thể căn bản không phải toàn thiên. Hiện nay Tây Phật miệng tụng kinh Phật, lấy vị lai kinh xuyên qua Tô Viêm nguyên thần, muốn cho hắn tìm đến chân ngã. Đầy trời đều là kinh văn phù hiệu, kéo dài xuyên qua Tô Viêm xương trán ở trong, rọi sáng hắc ám thức hải, vì hắn đốt một tràn về đồ đường. Vù, Tô Viêm nguyên thần rừng rực, cho tới mãnh liệt, cũng như vị lai Phật, tràn ngập mênh mông năm tháng gợn sóng, dấu ấn sinh mệnh trở nên cực kỳ đáng sợ, trải rộng từng tấc nguyên thần ở trong. Ngộ tính không? Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, hắn như là thu được vô cùng năng lượng, ở trong tương lai thăm dò đến đại sức mạnh to lớn. Đại tạo hóa, phong phú ở trong dấu ấn sinh mệnh, hắn lĩnh ngộ nói vị lai kinh trọng yếu áo nghĩa, năm tháng thời không chi biến bị hắn nắm chắc, hơi một tí đều có thể phá hư vô, đem tự thân dấu ấn sinh mệnh khắc vào năm tháng cùng trong thời không, hằng cổ bất diệt, vạn kiếp bất hủ, nguyên bản, mất đi nắm giữ nguyên thần, lại một lần nữa bị hắn chủ đạo. Tô Viêm phát hiện nguyên thần của hắn thay đổi, đặc biệt mạnh mẽ và đồ sộ, khí sông tận sao trời, hào quang vạn trượng, muốn đánh rơi dưới toàn bộ thương khung. Phốp, tám đại cường giả ho ra máu, đồng loạt bay ngang ra ngoài. Bọn họ kêu thảm thiết, tương tự Tô Viêm cắt chém liên hệ, tính mạng của bọn họ không còn trôi đi, lẽ nào hắn đụng vào tiên Phật lực lượng? Tây Phật ngơ ngác thất sắc, trong lúc giật mình hắn cũng nhìn thấy, một tôn trí cao vô thượng nguyên thần, dường như sinh mệnh chúa tể, nhìn xuống cổ kim tương lai, bốc hơi khủng bố sức mạnh to lớn, vô pháp vô biên. Này giống như là tiên đạo nguyên thần lực lượng, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, Tô Viêm nguyên thần quá bất hợp lý, thế giới phảng phất cong ở dưới chân của hắn, lại bị hắn chủ đạo, lại bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Nguyên thần của ta, Tô Viêm lần thứ hai hoàn hồn, nắm giữ tất cả, nguyên thần của hắn quá mạnh, thậm chí quan trọng nhất chính là sương mù màu trắng bị nguyên thần cho nuốt lấy, cùng nguyên thần của hắn dung hợp một lò. Tô Viêm nhiệt huyết sôi phun, nguyên thần trở nên quá cường hãn, đều có chút không hợp thói thường. Tuy nói chưa từng diễn hóa ra tiên Phật đại đạo, thế nhưng hồn khí của hắn cường thịnh, cực kỳ khó mà tin nổi. Này dĩ vãng cường thịnh mười mấy lần, đây là ra sao khái niệm? Này bằng có thể sánh vai tiên đạo cường giả nguyên thần. Thậm chí cực kỳ trọng yếu chính là Tô Viêm nguyên thần chưa từng bước vào tiên đạo, Nếu như thật xuyên qua đến một bước này, nguyên thần của hắn thật có thể nói không hợp thói thường rồi. Sương mù màu trắng, Tô Viêm có chút nghĩ mà sợ. Sương mù màu trắng biến đổi lớn, suýt nữa thôn phệ Tô Viêm chân ngã. Bất quá vật này đã cùng Tô Viêm nguyên thần hòa hợp một lò. Thậm chí Tô Viêm còn phát hiện trong nguyên thần còn có bảo tàng nằm ở phong ấn trạng thái. Sương mù màu trắng ẩn chứa năng lượng quá mạnh, Tô Viêm nguyên thần trong lúc nhất thời khó có thể toàn bộ luyện hóa. Hắn rất chờ mong tương lai sương mù màu trắng hết mức dung hợp đến trong nguyên thần. Đến cùng sẽ làm Tô Viêm hồn thể mạnh mẽ tới trình độ nào? Hơn nữa nguy cơ cũng không cần lo lắng. Sương mù màu trắng đã bị Tô Viêm thu phục. Vị Lai Kinh cũng ở trong sương mù đánh tới tính mạng của chính mình dấu ấn. Tương lai đem sẽ không đang tiếp tục làm loạn rồi. Thân thể của ta. Tiếp theo, Tô Viêm phát hiện thân thể của hắn cũng đình chỉ giác tỉnh. Hắn phát hiện mình rất mạnh mẽ. Khí huyết dồi dào, mạnh mẽ cường thịnh, toàn bộ thân xác bốc hơi mênh mông khí huyết chi nguyên. Quang thân xác so với trước đều cường thịnh mấy lần. Khái niệm này nghĩa là gì? Lần thứ hai giác tỉnh, để Tô Viêm thể phách hoàn toàn thay đổi. Thậm chí quan trọng nhất chính là, lần thứ hai trong quá trình giác tỉnh, tinh thần ý chí của hắn ở cùng sương mù màu trắng chống lại. Bởi vậy hắn không rõ ràng là có hay không chính tiến hóa xong xuôi rồi. Có thể bất kể nói thế nào, Tô Viêm thu hoạch đại kỳ ngộ, thân xác cường thịnh tuyệt luân, sinh cơ dồi dào không dứt, thậm chí trong nhân thể bất hủ vật chất càng dồi dào. Tuy rằng còn đang ngũ trọng thiên, thế nhưng tăng vọt một đoạn dài, điều này làm cho hắn hưng phấn. Kỳ thực nếu là trước Tô Viêm gốc gác đầy đủ, thực lực tăng vọt tất nhiên càng nhiều. Nhưng mà đây cũng không phải là Tô Viêm muốn. Kinh người như vậy tăng cường trình độ, tất nhiên dẫn đến căn cơ bất ổn, tu hành đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đương nhiên lấy trạng thái của hắn bây giờ, bất cứ lúc nào có thể bước vào bất hủ cảnh lục trọng thiên. Vù, làm Tô Viêm con mắt mở. Đế bảng chính là hoành áp mà đến, mà ở trên đế bảng, hiển hóa ra một đạo dấu ấn, như đồng đại biểu Tô Viêm. Đây chính là đế bảng đề danh. Tô Viêm giơ ngón tay lên, ở trên đế bảng, khắc họa dưới tên của chính mình. Trễ nhất tất cả những thứ này, đế bảng biến mất rồi, không thấy hình bóng, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Đế lộ nơi sâu xa. Tương lai ta nhất định phải qua đi xem một chút. Tô Viêm tâm tình phức tạp. Sương mù màu trắng, màu máu thiên quan, Tô Viêm, ba giả cùng một nhịp thở. Hắn cảm thấy tương lai bước vào đế lộ trận chiến cuối cùng chiến trường. Nên có thể hắn muốn tất cả. Làm Tô Viêm con mắt dò xét chiến đài. Trái tim mãnh run, nhanh chóng xông qua. Trên chiến đài, tám đại huyền hoàng một mạch cường giả, khí huyết hầu như khô héo, sức sống cũng khô cạn, bát cường cũng ở cười khổ, hao tổn quá nghiêm trọng, cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới được, khổ cực các ngươi, chiến dịch này quá hung hiểm. Tô Viêm cười cợt, trong lòng tràn vào ấm áp, hoạn nạn kiến chân tình, chiến dịch này bọn họ dắt tay chống địch. Không chỉ có khuất nhục tiên tộc nhuệ khí, cũng cho vũ trụ chúng sinh hy vọng. Chúng ta kém chút cho bị ngươi hút khô. Bảo tài mặt tối sầm lại, đều nhanh gầy thành da bọc xương. Khỏi nói nhiều thảm, sống sót là tốt rồi. Chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Nam Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi. Giờ khắc này, Tô Viêm thân xác phát sáng. Lỗ chân lông lao ra dồi dào tinh huyết, lấy cực nhanh là tốc độ, liên tiếp xuyên qua đến bọn họ tám người trong thân thể. Tô Viêm ở trong quá trình giác tỉnh, kém chút nuốt lấy bọn họ tám vị sinh mệnh, hiện tại trong thân thể hắn lượng lớn sức sống tiết ra ngoài. Nhảy vào tám đại bất hủ cường giả thân xác ở trong. Không thể, Nghệ Viên lắc đầu, trầm giọng nói, nguy cơ ta xem sẽ không dễ dàng kết thúc. Tô Viêm, ngươi bảo tồn nguyên khí, nếu như bọn họ tiên tộc dám to gan ở đến Đăng Lâm chiến đài, ngươi nên xuất chiến, đem bọn họ toàn bộ chém giết, tráng ta huyền hoàng chi uy. Không sai, Thợ Rèn gật đầu nói, Tô Viêm ngươi liền không muốn hao tổn chúng ta điểm ấy thương dưỡng không vấn đề lớn lao gì, thế nhưng ngươi nếu là hao tổn nghiêm trọng, đang muốn khôi phục cần thiết thời gian rất dài, hơn nữa tài nguyên cũng cực kỳ khổng lồ. Tô Viêm cau mày, bọn họ nói cũng đúng, thế nhưng bọn họ hao tổn quá nghiêm trọng, sinh mệnh khô héo, nếu là không thể đúng lúc chữa trị, sợ là sẽ phải dao động căn bản. Phanh, trong chớp mắt, một khẩu đại đỉnh bay vào, miệng đỉnh bốc hơi mênh mông ánh chớp, dáng lành từng trận, phong phú dồi dào sinh mệnh khí thế. Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía cái này lôi điện đại đỉnh. Bên trong đỉnh có chừng 100 giọt màu vàng chất lỏng, giọt giọt óng ánh, chính là cực kỳ hiếm thấy thiên lôi bảo dịch. Đây là ta thần tiêu giáo cất giấu thiên lôi bảo dịch, có thể xưng tụng thánh dược chữa thương, hy vọng đối với chư vị cường giả có chỗ trợ giúp. Thần tiêu giáo giáo chủ ở đế lộ chiến đài bên ngoài làm ra cử động, để người chung quanh chấn động. Thần tiêu giáo lấy ra bảo dược quá quý trọng, đúng là xuất huyết rồi. Ha ha ha, ta Bắc Đầu giáo tuy rằng không phải gia đình giàu có, nhưng là lấy ra một ít chữa thương thánh vật vẫn là có thể làm được. Lão tinh chủ cười lớn một tiếng, lấy ra rất nhiều chữa thương vật chất, đưa lên đế lộ chiến đài. Chiến dịch này, 9 đại bất hủ cường giả, vì huyền hoàng vũ trụ một trận chiến, chúng ta lại có cái gì không thể bỏ qua. Tử vi giáo đời trước lão giáo chủ đứng ra, lấy ra tử vi giáo bản nguyên bí dược, đưa lên 3 cây tử vi hoa, giữa trường náo nhiệt kết luận, các đại tộc đều có hưởng ứng, lấy ra đủ loại kiểu dáng chữa thương bí dược. Đối với Tây Phật bọn họ giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đại biểu bọn họ cảm tạ các vị đạo hữu, tình cảnh này đối với Tô Viêm xúc động rất lớn. Lớn tiếng nói, vũ trụ làm khó dễ ngày, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó. Thiên Trúc đại năng cũng tới, đưa tới một gốc thần dược, thủ bút quá to lớn, chấn động người đời, đồng dạng các tộc cường giả cũng khó có thể quên. Mấy năm trước Cự Trúc dũng cảm đứng ra, cùng lão thôn trưởng liên thủ kích hoạt cổ chi thiên đế dấu ấn. Kỳ thực nếu không có trận chiến đó, huyền hoàng vũ trụ thật vẫn còn chứ. Đột ngột, phương xa thế giới đi tới 9 đại cường giả yêu tộc. Cùng kêu lên nói, chúng ta là yêu vực trưởng lão viện 9 vị trưởng lão. Bắc yêu một mạch làm loạn, đối với vạn yêu kỳ người trưởng khống lạnh lùng hạ sát thủ. Dĩ nhiên bị chúng ta giải quyết tại chỗ, cung nghênh yêu vực chí tôn. Ngày khác trở về yêu vực, bảo tài hư một tiếng, hiện tại yêu vực chí tôn, đến chi cần gì dùng, vạn yêu kỳ có thể trình độ không cần nói cũng biết. Thế nhưng không nên quên, nơi này đã không phải đã từng huyền hoàng thiên vực, những năm này bảo tài cấp độ sâu nghiên cứu vạn yêu kỳ. Nó chỉ có thể tiếc nuối, món chí bảo này nhất định phải ở tương ứng trong hoàn cảnh, mới có thể bùng nổ ra nên có sức mạnh đi ra. Thiên địa hoàn cảnh thay đổi, vạn yêu kỳ uy năng cũng có hạn, tuy rằng hiện tại cũng cực cường, cũng nắm giữ toàn bộ yêu vực năng lượng, nhưng là đối với bọn hắn tới nói không có quá lớn ý nghĩa, trừ phi huyền hoàng vũ trụ có thể lại một lần nữa trở thành thiên vực vũ trụ. Vũ trụ nhỏ, đại vũ trụ, thiên vực, 3 tầng trình độ vũ trụ tiến hóa, thế gian đại tiểu vũ trụ rất nhiều, thế nhưng thiên vực vũ trụ hiện nay lại chỉ có một cái. 9 vị yêu vực trưởng lão biểu hiện lúng túng, nhìn ra bảo tài chẳng đáng, chúng nó bất đắc dĩ, lấy ra rất nhiều tài nguyên, đưa lên đế lộ chiến đài. Yêu vực chẳng phải không hy vọng, yêu vực có bất hủ giả tọa trấn, nhưng là thiết bảo tài hiện tại đối với yêu vực không hứng lắm. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trên đế lộ chiến đài bảo quang cuồn cuộn, các loại hy thế bí dược hơn trăm chủng, đầy đủ có thể để cho thợ rèn bọn họ ở trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Được lắm, hoạn nạn kiến chân tình. Tiên tộc chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật cười âm hiểm một tiếng. Vậy hãy để cho bọn họ trước tiên đắc ý một hồi. Lĩnh hội, lĩnh hội, này số lượng không nhiều ôn nhu. Chín đại dựa vào tự thân bất hủ cường giả. Có người đề nghị, không đề nghị toàn giết. Thử nghiệm có được hay không hàng phục. Vì ta tiên tộc sử dụng. Sống và chết, liền quyết định bởi cho bọn họ. Chúng ta chỉ cần tĩnh các gia tộc cường giả đến chính là. Tiên tộc các cường giả biểu hiện lạnh lẽo, chiến dịch này tổn thất quá to lớn. Tiên Hồng Đức chết đi, đối với tiên tộc tới nói đều là đả kích nặng nề. Chỉ có điều một ngày này bất hủ thiên vực dẫn ra đại loạn, đế bảng ngang trời, một cái danh hiệu xuất hiện, chiếu rọi thiên vực thời không. Một người đế bảng ly kỳ xuất hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.